Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 687, tác nghỉ một ngày, đau thắt lưng, ngồi không yên, xoa bóp xong càng đau. Tiểu thuyết, nhất phẩm tu tiên tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thời gian dài không thân thể lực sống, bỗng nhiên làm việc nặng, nhịn không được. Về sau phải hảo hảo rèn luyện một chút thân thể, bằng không thì thật phế đi. Nhớ năm đó cũng có thể suốt đêm xong, lại đi theo vạn chữ, chưa cái gì cảm giác cường nhân. Mấy năm không có lại đến, đúng càng ngày càng phế đi. Chư vị hảo hảo rèn luyện thân thể, ta cũng muốn bắt đầu. Tốt thân thể mới phải hết thảy. Đau thắt lưng, ngồi không yên, xoa bóp xong càng đau. Tiểu thuyết, nhất phẩm tu tiên tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thời gian dài không thân thể lực sống, bỗng nhiên làm việc nặng, nhịn không được. Về sau phải hảo hảo rèn luyện một chút thân thể, bằng không thì thật phế đi. Nhớ năm đó cũng có thể suốt đêm xong, lại đi theo vạn chữ, chưa cái gì cảm giác cường nhân. Mấy năm không có lại đến, đúng càng ngày càng phế đi. Chư vị hào hào rèn luyện thân thể, ta cũng muốn bắt đầu. Tốt thân thể mới phải hết thảy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.